Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở hai liền gọi bắn lại. Này, anh đừng đi, trong phòng không có ai, Thanh Thanh của chúng ta không có ở nhà đâu. Con bé đang làm gì vậy? Còn có thể làm gì nữa? Hai vợ chồng Son cùng đi ra ngoài. Anh lớn tuổi rồi nên không hiểu hết được. Này, anh đứng gọn sang một bên đi, đừng làm che mất ánh sáng. Cậu hai đường. Trên đường cái bên này, Lâm Vãn Thanh vừa mới từ trong công viên cung ứng tiêu thụ đi ra nhìn Cố Hoài An xách túi lớn túi nhỏ trong tay, trợn mắt há hốc mồm. Anh đây mua nhiều đồ như vậy sao? Tất cả là để tặng cho cô. Cố Hoài An thấy mắt hạnh tròn xoe của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tặng cho người vợ tương lai của tôi đồng chí Lâm. Cố Hoài An cúi đầu, nhếch môi với Lâm Vãn Thanh. Bùm bùm, bùm bùm, giờ khắc này. Trái tim nhỏ bé của Lâm Vãn Thanh không chịu thua kém mà đập thình thịch. Lạy trời, không phải trong cuốn sách gốc nói rằng phiếu ăn dài hạn là một tủ lạnh cũ lạnh lùng sao? Sao lúc này lại có thể hành động như vậy? Chẳng lẽ phiếu ăn dài hạn là đi theo lộ trình ngoài lạnh trong nóng sao? Trách không được khi người xưa đều nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn gương mặt xinh đẹp quá mức của tấm phiếu ăn lâu năm, Lâm Vãn Thanh sau khi biết được liền tỉnh ngộ, cuộc sống tương lai của cô hẳn là sẽ rất đặc sắc. Mợ hai vui vẻ cộng thêm bác gái hách nhiệt tình tràn đầy nhiệt huyết, rất nhanh của hồi môn của Lâm Vãn Thanh đã ra lò. Hai chiếc chăn bông mới màu đỏ thấm, bên trong là màu tuyết trắng tinh rất mới, một thân áo cưới mới, hai đôi giày mới, hai cái áo ấm mới, một chậu gốm sứ mới, một chiếc đồng hồ nữ thương hiệu Hoa Mai. Đây chính là toàn bộ của hồi môn của Lâm Vãn Thanh. Lại nói tiếp phần của hồi môn này ở trong huyện thành cũng coi như nặng nề. Một tuần sau, việc chấp thuận kết hôn của Cố Hoài An đã được thông qua. Dựa theo thỏa thuận trước đó của hai người, hôn sự hết thảy đều là giản lược. Đến ngày đi huyện thành, Lâm Vãn Thanh có chút trịnh trọng thay áo sơ mi trắng, váy dài màu đen nếp gấp, tóc dài đen nhánh mềm mại tạo thành hai bê, ý, em tóc bánh quai trèo, lông mày như núi, đôi mắt to trong trẻo, môi điểm một lớp son nhẹ. Cố Hoài An một thân quân phục màu xanh lá cây. Dưới mũ quân đội là một gương mặt tuấn lãng cực đẹp, cặp thanh niên có nhan sắc xuất chúng này cứ như vậy mà đi lĩnh chứng, chính thức trở thành vợ chồng. Buổi sáng khi Lâm Vãn Thanh ra ngoài, mợ hai không biết lấy từ đâu ra hai đóa hoa đỏ thẫm, nhất định phải yêu cầu cô đừng mặc áo sơ mi trắng, nói đến lúc đó lúc chụp ảnh cưới phải vừa đẹp vừa vui vẻ. Lâm Vãn Thanh đánh giá một chút bông hoa đỏ thẫm to bằng miệng bát, khóe miệng giật giật, trong lòng như đang đánh trống bòi. Cháu gái có vẻ không thích hoa đỏ của mình, mợ hai cảm thấy rất buồn phiền. Đợi đến khi cậu hai đường rời giường, mợ hai không phiền lòng nữa, cô vui vẻ đùa nghịch hoa đỏ thẫm trong tay, nói. Hoa hồng này con sẽ giữ lại, đợi đến khi bốn tiểu tử thúi trong nhà lớn lên, lúc kết hôn, con sẽ tặng cây khác, nhất định là sẽ rất đẹp mắt. Cậu hai đường, căn bản là vẫn không cần cũng không phải do cậu hai đường không muốn. Dù sao lúc người một nhà chuyển nhà, mợ hai liền quý trọng đem hoa đỏ đặt vào trong tủ. Ba ngày sau, gia đình cậu hai đường chuyển nhà, Lâm Vãn Thanh cũng cùng Cố Hoài An ngồi trên tàu hỏa đi đến quân khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tất cả những chuyện này ngoại trừ cậu cả đường và mợ đường biết, những người khác của nhà họ đường ở nông thôn đối với chuyện này đều hoàn toàn không biết gì cả. Đợi đến khi Vương Xuân Hoa và Đường Thu Đào Dương Dương đắc ý đi đến huyện thành một lần nữa để đòi tiền, lại nhìn thấy nhà của cậu hai đường đã khóa cửa rồi. Gia đình này đi đâu hết rồi vậy? Ngay lúc hai mẹ con Vương Xuân Hoa hai mặt ngây ra nhìn nhau, hàng xóm gần đó nói với họ. Một nhà tu sơn quả thật là tốt số mà, bọn họ đã sớm chuyển đến phần huyện bên cạnh để xây dựng nhà máy mới rồi. Cháu gái giống như thiên tiên trong nhà lão đường kia, căn bản cũng là một người có phúc khí. Được gả cho một đoàn trưởng đẹp trai, theo chồng đến quân khu hưởng phúc rồi. Cách chương.